Đồng hồ trò chơi, tác giả, lịch sử L. Suy Suy Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 185. Máu hiên viên, tiếng súng không ngừng, viên đạn như mưa hướng về đứng ở trên lầu người sói. Trong một âm thanh gào thét đó, lập tức nhìn thấy một cổ khí lãng theo trước ngực chấn động ra tới. Tất cả bắn về phía hắn viên đạn. Tại trong khoảnh khắc lệch phương hướng, hai cái siêu phàm giả dẫm đạp vách tường nhanh chóng hướng về lang nhân kia công kích mà đi. Mà hắn nắm một tấm dài đến 3 mét tấm xi măng trực tiếp đập xuống. Vung tay, bạo tạc tính chất sói nhân cánh tay cùng bắp thịt bành trướng. Tràn đầy sức mạnh mỹ cảm đem cái kia vừa dày vừa nặng tấm xi măng đập xuống. Nứt một trong tiếng. Tấm xi măng mang theo vạn quân lực cân nhắc chiếc xe hơi trực tiếp bị đập bẹp đập lật. Giống như trên mặt nước đổ xuống sông xuống biển đẩy tới. Ẩn núp ở phía sau tiểu đội tổn thất nặng nề. Đang đối mặt mạnh như vậy lực siêu phàm giả. Người bình thường cùng súng ống lộ ra vô cùng yếu ớt. Hai người bao vây người sói. Lập tức nhìn thấy cấp trên bạo phát ra kịch liệt đại chiến. Tiện tay lật thuật pháp song khí liền có thể phá hủy vách tường. Thuật pháp thần thông giao chiến. Từng đạo mau chỉ có thể nhìn thấy tàn ảnh tồn đang không ngừng dây dưa kịch đấu. Một đường đi lại đem tầng lầu đánh một cái xuyên qua. Nhưng mà lang nhân kia vẫn còn hướng về bên dưới đập tới. Lang nhân kia ở bên trong thân thể mười mấy thương. Lồng ngực đều bị rạch ra. Lại như cũ duy trì cường hãn sức chiến đấu. Hơn nữa vết thương còn ở một bên chiến đấu một bên nhanh chóng khép lại. Giờ phút này trên núi hỏa nhân cũng một đường vọt xuống tới. Há mồm phun ra hỏa diễm. Đốt hết thảy chung quanh. Mảng lớn kiến trúc đều bị đốt. Thiêu đốt thành một mảnh. Khói đen cuồn cuộn. Súng trường tự động hướng về hắn bắn càn quét mà đi. Nhưng là lại không chút nào tác dụng, thật giống như trực tiếp theo hắn mạo hiểm khói dày đặc hỏa diễm thân thể bên trong mặc được mà đi. Mà một chút đặc thù phù văn viên đạn, trong nháy mắt liền bị tránh qua, đồng dạng có một cái siêu phàm giả đang cùng kịch chiến. Tầm xa sử dụng lóe lên linh quang viên đạn không cách nào đánh chúng. Sử dụng minh văn bắt lấy lưới còn không có gần người liền bị đốt thành cho bụi. Thiếp thân sau, chỉ có thể lấy ra khắc lấy minh văn dao găm lôi ra thật dài ánh sáng. Hướng về kia hỏa nhân đâm tới, đồng thời còn kèm theo từng đạo thuật pháp cùng lá bùa. Hỏa diễm thân thể lôi kéo tàn ảnh, nhảy lên một cái chính là 3 tầng lầu cao, rơi xuống liền mang ra khỏi một mảnh liệt diễm đánh vào. Đem vây đánh siêu phàm giả bức lui. Hai người rõ ràng cho thấy hướng về phía tòa này núi quân chỉ đặc biệt phạm tội ngục giam mà tới. Ngục giam mà tới, bởi vì sâu trong lòng đất, không vẻn vẹn trấn áp nhóm lớn yêu ma, quỷ vật, thi khôi, còn có một chút phi thường quỷ dị nguy hiểm siêu phàm vật phẩm. Dựa theo hàng ngũ đều bị thu nhận ở phía dưới, hai cái quái vật tồn tại vừa chiến đấu. Nhanh chóng hướng về tháp khóa yêu bên này đến gần. Nhưng đã đến tầng thứ nhất thời điểm. Một bước vào đến đi thông tầng kế tiếp thang máy phụ cận thời điểm. Liền có thể cảm nhận được nơi này bị lực lượng khổng lồ trói buộc chặt. Liền thuật pháp sức mạnh đều bị cắn nuốt. Thần thông đều bị suy yếu không thi triển được. Ra tay người sói một vòng đánh vào lạc ấn rậm rạp chằng chịt phù văn. Pháp sắt thép tầng bên trên, trong nháy mắt, phảng phất cảm giác một cái miệng khổng lồ hướng về hắn cắn nuốt. Lực lượng của toàn thân thoáng cái đều bị hút vào, hết sức tránh thoát, vừa nhảy ra, người sói Brand, Chu Dương chăm chú nhìn chằm chằm phía dưới chiến đấu. Phụ tá bên cạnh lập tức nhanh chóng điều tra tư liệu của đối phương. Không, không phải là Andrew Depp. Người sói Brand Kaka, hai người vốn là xuất thân SAS thứ 22 đặc biệt không vụ đoàn. Gót chân theo Trương Hạc Minh một đoạn thời gian, nhưng là tại đoạn thời gian trước cùng trốn tránh. em trai người sói Bren là xếp hàng thứ hai đội trẻ hàng đầu siêu phàm cường giả. Đi theo Druid Marine gia nhập bảo vệ thiên nhiên hiệp hội. Kaka Andrew là gia nhập ma ngừng phúc âm xé. Viêm ma Jimmy, tin tức của hắn không nhiều. Nhưng là nghe nói là một lần truyền thừa máu thí nghiệm bồi dưỡng ra tới sản vật. Nghe nói hơn 100 người chỉ sống sót hắn một cái. Sau đó liền biến mất không thấy. 5 cái siêu phàm giả ở phía dưới đã đổ thiên, giống như dỡ nhà một dạng đem phòng ốc xé ra. Xe cộ đạp bẹp, thừa trọng tường đụng bể. Sau đó cả lầu phòng đều cùng nhau oanh sập xuống. Bọn họ tùy ý hiện ra thả ra siêu phàm giả lực tàn phá cùng hủy diệt tính. Thanh niên trợ lý nhìn về phía bầu trời. Càng ngày càng nhiều màu máu con rơi không ngừng tụ tập. Màu đen khói mù chảy xuôi. Dày đặc giống như nước cùng máu một dạng xanh xanh. Cái kia tồn tại cao cao tại thượng. Để cho bọn họ cơ hồ bó tay hết cách. Cấp 2 siêu phàm giả có thể phi hành thủ đoạn. Cộng thêm che giấu tự thân tin tức cùng cường hãn thần thông thuật pháp. Không cách nào phong tỏa. Tốc độ nhanh vượt quá tưởng tượng. Trừ đồng giai siêu phàm giả, cơ hồ rất khó có làm gì được thủ đoạn của bọn họ. Người luôn không khả năng hướng trên đầu mình ném vân bạo đạn. Bom nguyên tử loại vật này đi. Lần này, thanh niên trợ lý, liền tài liệu cũng không có tra. Trực tiếp báo ra tên của đối phương. Khát máu nam tước, Albert Ma'a Ngừng. Ma'a Ngừng phúc âm người sáng lập hội lĩnh. Cũng được gọi là hắc ám phúc âm xé. Do Albert Ma'a Ngừng cha tại năm 1998 thành lập. Cha của hắn tuyên bố mình đã bị thần cảm chiều. Bất quá cuối cùng lại bị đưa vào bệnh viện tâm thần. Nghe nói có gia tộc di truyền bệnh tâm thần lịch sử. Sau khi trưởng thành, Albert đem phát triển thành một cái tà giáo tổ chức. Trước mắt đã trở thành châu Âu nổi danh khủng bố siêu phàm tổ chức. Sát hại siêu phàm giả thậm chí người bình thường. Cướp đoạt siêu phàm vật phẩm, đạo cụ, truyền thừa. Đến nơi này, thật ra thì cái gọi là giới thiệu cũng chỉ là theo thói quen. Chu Dương đối với loại tầng thứ này siêu phàm giả tài liệu có thể nói mỗi một người cũng có thể. Gánh vác, hắn là lúc nào đột phá cấp 2. Hơn nữa chúng ta còn không có tin tức gì. Đối phương tiến vào cảnh nội. Chúng ta đều không có bất cứ động tĩnh gì. Tình báo này là thế nào thu thập? Chu Dương phi thường bất mãn. Trên xuống cái đó một mực chậm chạp không nhúc nhích Albert Ma'a Ngừng. Hiện đang nổi lên cái gì đây càng thêm để cho hắn cảm giác được bất an. Đây cũng là một lần có dự mưu kế hoạch. Điều khiển xe thiệu tổ trưởng. Lâm tỷ bọn họ dẫn đội hạ xuống sơn hải giới cái này chỗ trống. Đánh chúng ta trở tay không kịp. Những người này, trong ngày thường liền đến gần chúng ta bên này cũng không dám đến gần. Lần trước tới thời điểm, càng là cúi đầu đàng hoàng đi thủ tục đi vào. Hiện tại Thanh Dương, Phong Đô, xe thiệu tổ trưởng, Lâm tỷ bọn họ đều không có ở đây. Hiện tại mới dám ra đây ló đầu. Trợ lý cùng quanh người người đều cực kỳ tức giận. Bọn họ muốn làm gì? Chu Dương là đang suy nghĩ dụng ý của đối phương. Có thể làm cho Albert Ma'a Ngừng động tâm. Hơn nữa như vậy không để ý đắc tội chúng ta trở mặt. Chỉ có cấp 2 siêu phàm vật phẩm rồi. Vì lần này Sơn Hải giới địa phủ mở lại. Liền cốc tiên lò đều bị dẫn đi. Vũ dân quốc bia đá sao chép. Còn là linh căn đằng bụi cây con, bạch đế hồ di tích chìa khóa, vẫn là một bộ kia không trọn vẹn linh ảo trận kỳ. Trong đầu Chu Dương hiển lộ ra phía dưới thu dụng vật sở hữu phẩm. Từng cái trong đầu quét qua, phía dưới có nhốt cùng Albert người có liên quan sao? Chu Dương đầu qua một lần sau, lập tức hỏi, phía dưới chỉ mấy cái như vậy người, hẳn là sẽ không? Ta tra một chút, không đúng, thanh niên trợ lý thật giống như rốt cuộc thấy được thứ gì thoáng cái phản ứng lại. Máu hiên viên a, máu hiên viên ở phía dưới, cái kia là trước kia tại hiên viên quốc lấy được chiến lợi phẩm. hiên viên quốc nội trừ Cổ Ích thu được Đông Long Đỉnh. Bọn họ cũng thu được cái kia hiên viên quốc truyền thừa máu. Xuất xứ từ hiên viên quốc cái kia cường hãn đến khó có thể tưởng tượng tổ thần. Chân chính thần ma máu. Trên xuống đó là một cái vampire. Albert dung hợp 3 lần thần ma máu rồi. Huyết mạch thần thông cường hóa 3 lần. Nếu như có thể dung hợp máu hiên viên cường hãn như vậy huyết mạch. Thành công, hắn liền có thể một bước bước vào đỉnh phong. Hắn không sợ chết sao? Dung hợp như vậy chân chính thần ma máu. Phía sau người biết, không dám tin nói. Hắn đang vì tiến vào thần ma cửa làm chuẩn bị. Hắn cũng muốn đi vào. Không đúng, hắn làm sao biết chúng ta nắm giữ máu hiên viên? Chu Dương cái này lập tức hỏi hướng sau lưng một tên khác thuộc hạ. Trương Bình đây, hắn cũng là chúng ta thời hạn nghĩa vụ quân sự thành viên. Vào lúc này nên hắn xuất lực. Thanh Dương rời đi thời điểm cho bọn họ Trương gia lưu lại trấn áp gia tộc đồ vật cùng thủ đoạn. Hắn lúc nào đến, còn có Lâm Du đây. Nàng lúc nào đến, còn có 3 phút Trương Bình liền đến rồi. Lâm Du đã đến. Bây giờ đang ở, đối phương ấn xuống một cái tai nghe. Mà lúc này đây, từ trên trời hạ xuống một đạo hào quang màu đỏ ngòm. Chợt đánh vào bên trên đại địa. Sóng khí lan lộn, linh quang nổ tung, nhấc lên nặng nề mây khói. Bên trên đại địa xuất hiện một cái đường kính hẹn 20 mét hố to động. Hàng ngàn hàng vạn huyết bức hướng về phía dưới nhào xuống dưới. Dọc theo hầm động kia lật dọc theo lộ ra mấy cái thang máy giếng cùng cửa hang hướng về phía dưới. Chui vào, nhanh chóng tràn vào phía dưới mấy tầng cùng lòng đất trong ngục giam. Cái này kinh thiên một đòn, trực tiếp đem cái kia trên mặt đất tầng lầu trực tiếp xé rách. Biến thành phế tích, làm cho tất cả mọi người vì đó chớ lên tiếng. Thê lương huyết bức tiếng kêu cùng cánh xúi dục khói đen. Giống như một đạo màu đen cột khói theo bầu trời rơi xuống. Nối đuôi mà vào. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.